Còn bây giờ hắn chỉ là một tên cảnh sát hình sự bình thường thì điều mà hắn có thể làm được bây giờ là giữ kỹ bản thân mình mà thôi. Trong đầu hắn có sự mâu thuẫn rằng co không ngớt. Lương Thần cảm thấy đầu của mình sắp nổ tung. Hắn gầm nhẹ một tiếng, gạt cái gạt tàn thật mạnh xuống đất. Toàn bộ tầng trệt đều có thể nghe thấy tiếng vang. Thư ký Quả Ớt Nhỏ và Triệu Muội Muội đánh bạo đến gần cửa phòng của Lương Thần nghe ngóng động tĩnh. Sau đó đẩy cửa bước vào. Các cô nhìn thấy một khuôn mặt đàn ông âm u như mây mù bao phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, đấu 12 ngày sau khi bị tạm giam, Đặng Tuấn Tề được phóng thích. Lương Thần nhìn thấy vẻ mặt dương dương, tự đắc của y thì hận mình không thể đấm cho y một cái. Đại đội phó Khương và trinh sát viên Tiểu Trác nhìn thấy hai tay của Lương Thần nắm chặt thì không hẹn nhau cùng kéo tay hắn lại, nhắc nhở phải duy trì bình tĩnh. Lương Thần thở hắt ra một hơi, chăm chú nhìn theo Đặng Tuấn Tề đang ngồi trên chiếc xe có rèm che. Sau đó hắn cũng rời khỏi trại tạm giam luôn. Buổi chiều cùng ngày, người bị hại Hứa Tiểu Lỵ và người nhà cùng đến văn phòng của chi đội hình sự để khóc lóc, kêu đòi công đạo. Lương Thần bắt buộc phải tránh mặt đi. Hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện với thân nhân người bị hại. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy trang phục cảnh sát mặc trên người đã trở nên rất bẩn, thật sự rất bẩn. Lương Thần tự nhốt mình trong phòng, nhà ra từng ngụm khói. Tai hắn dường như vẫn còn nghe thấy tiếng khóc thảm thương của Hứa Tiểu Lỵ. Hắn cảm thấy mình bất lực vô cùng. Lương Thần đã gọi điện thoại cho chi đội trưởng Thân Lỗi.